Bất diệt bá thể quyết, chương 334, tiểu võ vương, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, nhị trưởng lão. Động thủ giết hắn, hình hòa tụng đằng đằng sát khí, vừa xài bước ra toàn thân hắc viêm giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, hướng phía Mộ Phong xông vút đi. Võ Ngọc Thành gật gật đầu, cầm trong tay linh thương, theo sát hình hòa tụng sau lưng. Thiên La quốc quân Cơ Văn Quang cùng Tử Vân quốc quân Tề Thừa Tự hai người trần chờ một lát, đồng dạng là phát động mãnh liệt thế công. Bọn hắn đã triệt để đắc tội Mộ Phong, như hiện tại không giết Mộ Phong, tương lai cái sau trưởng thành, bọn hắn coi như phải gặp tai ương. Hừ, hình hòa tụng, ngươi chết đi cho ta. Chấm, đồ tam thiên lạnh hừ một tiếng, chân phải hư không bước ra, vô tận kim diễm vờn quanh quanh thân, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang phóng tới hình hòa tụng. Chỉ là, đồ tam thiên vừa lướt đi nháy mắt một tấm mấy chục trượng khổng lồ bàn tay màu xám, hoành không mà đến, hung hăng chụp trên người đồ tam thiên. Mọi người hoảng sợ là thực lực cường đại đều có thể ngăn chặn hình hòa tụng đồ tam thiên, thế mà bị chương này bàn tay một bàn tay oanh bay ngược mà ra, đập vỡ rất nhiều trong vương cung kiến trúc. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nơi xa chân trời, cấp tốc lướt đến một đạo khí thế như hồng thân ảnh. Trong chớp mắt, đạo thân ảnh này liền xuất hiện ở hoàng cung trên không, chắp tay sau lưng sau lưng. Đây là người khuôn mặt cương nghị nam tử trung niên, thân mang áo xám trang phục toàn thân tản ra khủng bố mà bá đạo khí thế. Cỗ khí thế này như ngập trời hải khiếu, nháy mắt lan tràn toàn bộ Cửu Lê Vương cung, rất nhiều Cửu Lê quốc đô cường giả đều là không chịu nổi cỗ khí thế này uy áp, nhao nhao quỳ trên mặt đất bên trên, sắc mặt trắng bệch. Khí thế thật là mạnh mẽ, so cái kia Thanh Hồng giáo đại trưởng lão muốn mạnh lớn hơn nhiều lắm, chẳng lẽ lại người này là võ vương sao? Mọi người tại đây, run lẩy bẩy, gian nan ngẩng đầu, ánh mắt sợ hãi ngẩng đầu nhìn tên này, khuôn mặt cương nghị nam tử. Tiểu võ vương Du Văn Diệu, Viên Thủy Quang ngẩng đầu nhìn thẳng tên kia thân mang hoa phục khuôn mặt cương nghị nam tử, sắc mặt triệt để thay đổi. Du Văn Diệu, Ly Hỏa Vương tộc Võ Ôn Hầu, là Ly Hỏa Vương tộc thiên tài xuất sắc nhất, hiện tại 40 tuổi không đến, cũng đã nửa bước bước vào võ vương chi cảnh, thành tựu nửa bước võ vương. Tại Ly Hỏa Vương Đô, Du Văn Diệu riêng có tiểu võ vương danh xưng, nghe nói từng chiếm được trấn quốc võ vương Du Phi Hồng Trì. Điểm tương lai thành tựu võ vương chi cảnh, bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Viên Thủy Quang không nghĩ tới, đại hoàng tử thế mà liền bực này trí cường giả đều có thể phái ra, có thể thấy được đối với lần này các cứ Cửu Lê quốc kế hoạch vô cùng coi trọng. Tàng Dương Húc thì là quá sợ hãi, ánh mắt có chút kiêng kỵ nhìn xem Du Văn Diệu, đối với cái sau chắp tay nói, thật không nghĩ tới tiểu võ vương lại cũng tới. Du Văn Diệu đối với Tàng Dương Húc mỉm cười, đồng dạng chắp tay nói, Tàng vương sư. Đã lâu không gặp, hoàng cung phế tích bên trong, đồ tam thiên thân hình chật vật lướt đi, lơ lửng tại cách đó không xa, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía đối diện Du Văn Diệu. Võ Ôn Hầu, vì sao ra tay với ta? Chấm, đồ tam thiên lau đi khóe miệng vết máu, ánh mắt âm trầm nói. Du Văn Diệu lạnh lùng nhìn đồ tam thiên, nói, đồ tam thiên. Ngươi quá xen vào việc của người khác, ta Ly Hỏa Vương tộc không nhúng tay vào việc này, ngươi thân là ta Ly Hỏa Vương tộc người cũng không nên nhúng tay. Đồ tam thiên con ngươi thu nhỏ lại, nói, Võ Ôn Hầu. Ta cũng không phải là ngươi thủ hạ, ta làm cái gì, ngươi thật giống như còn không quản được a. Du Văn Diệu vừa xài bước xuất khí thế kinh khủng như cơn lốc càn quét hướng đồ tam thiên, cười lạnh nói, ngươi có thể nhúng tay thử một chút. Nghe vậy, đồ tam thiên sắc mặt đại biến, ánh mắt âm trầm nói, Võ Ôn Hầu. Ngươi đây là đang uy hiếp ta, chấm, là cảnh cáo ngươi, ngươi như còn dám nhúng tay, ta sẽ đích thân ra tay với ngươi. Đồ tam thiên, xuất thủ trước còn xin thận trọng cân nhắc. Du Văn Diệu khí cơ hoàn toàn khóa định đồ tam thiên, thần sắc bình thản nói. Đồ tam thiên nắm thật chặt nắm đấm, đôi mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ nhưng không có lại ra tay. Hắn cùng Du Văn Diệu chênh lệch quá xa, nếu là hắn xuất thủ, Du Văn Diệu tất nhiên cũng sẽ ra tay với hắn, đến lúc đó, hắn không chỉ có cứu không được Mộ Phong, hơn nữa còn muốn đem chính mình bồi đi vào. Mộ công tử, mau chạy đi, đồ tam thiên bỗng nhiên hét lớn lên tiếng. Hắn biết rõ Mộ Phong thân pháp cực kỳ cường đại, nếu là một lòng muốn trốn, cho dù là Du Văn Diệu dạng này nửa bước võ vương cũng chưa chắc có thể ngăn được. Trốn, hắn đã trốn không thoát, hình hòa tụng khóe miệng tràn đầy cười lạnh, mang bọc lấy thông thiên triệt địa hắc viêm, hung hăng đụng tại Mộ Phong trên người. Mộ Phong sắc mặt biến hóa, tay phải hư không nhô ra, mở bàn tay, năm khỏa chân huyết ngọc cầu tại hắn lòng bàn tay dung hợp hóa thành một đạo dày đặc hàng rào. Xoạt xoạt, hình hòa tụng hung hăng. Đụng tại hàng rào bên trên, lại nháy mắt đụng nát hàng rào, mà hữu quyền của hắn không khách khí chút nào đối với Mộ Phong mặt oanh tới. Mộ Phong đồng dạng là đấm ra một quyền, cùng hình hòa tụng trùng điệp đụng vào nhau. Ầm ầm, giữa không trung vang lên kinh khủng nổ đùng thanh âm, giữa hai bên càng là nhấc lên tầng tầng lớp lớp màu trắng khí vòng, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà ra. Xoạt xoạt, Mộ Phong cả người bay ngược mà ra, tay phải càng là bất quy tắc xoay khúc. Nhưng nhục thể của hắn thực tại là quá cường đại, đặc biệt là chân huyết. Trạng thái phía dưới, hắn sức khôi phục cực kỳ đáng sợ. Mộ Phong bay ngược vài trăm mét bên ngoài, chân phải bỗng nhiên đạp một cái ở giữa không trung miễn cưỡng ổn định thân hình về sau, cánh tay phải máu thịt không ngừng nhúc nhích, thương thế lại khôi phục hơn phân. Nửa, thật đúng là thân thể mạnh mẽ, chính là không biết ngươi có thể ngăn cản chúng ta mấy chiêu. Võ Ngọc Thành lặng lẽ im ắng, hơi thở xuất hiện sau lưng Mộ Phong, một thương hoành không mà đến, nháy mắt xuyên qua mà đến, phóng tới Mộ Phong hậu tâm. Mộ Phong mặt không biểu tình, cầm trong tay một hòa một băng kiếm phôi, thi triển Đại Âm Dương kiếm pháp, hung hăng đối với Võ Ngọc Thành đánh tới. Ầm, cả hai đụng vào nhau, riêng phần mình lui ra phía sau mấy chục mét, mà Mộ Phong khóe miệng chậm rãi tràn ra máu tươi. Hắn tu vi thực tại là quá thấp, tại át chủ bài toàn suất tình huống hạ, miễn cưỡng có thể cùng Mệnh Hải cửu trọng cường giả một trận chiến. Hiện tại, Hình Hòa Tụng, Võ Ngọc Thành hai đại Mệnh Hải cửu trọng đại cao thủ liên thủ, Mộ Phong căn bản chống đỡ không được. Càng làm cho hắn sắc mặt khó coi là, Tề Thừa Tự cùng Cơ Văn Quang ở phía xa nhìn chằm chằm, không ngừng lấy đánh xa đến quấy nhiễu Mộ Phong, khiến Mộ Phong căn bản là không có cách chuyên tâm đối địch. Tề Thừa Tự, Cơ Văn Quang hai người tại kiến thức Mộ Phong thực lực cường đại về sau, tự nhiên không dám tùy tiện cùng Mộ Phong cận chiến, bọn hắn cũng không muốn rơi vào cùng cổ dạ hoa, vạn anh chắc một cái hạ tràng. Phanh phanh phanh, bốn người liên thủ thiên y vô phùng, xa gần công kích phối hợp ăn ý, đem Mộ Phong triệt để áp chế xuống tới. Chỉ thấy Mộ Phong bị lần lượt đánh lui, óng ánh sáng long lanh, nhục thân mặt ngoài đều trải rộng vết rách, khóe miệng càng là máu tươi không ngừng tràn ra. Mộ công tử, Đồ Tam Thiên yên lặng nhìn xem đây hết thảy, có chút thống khổ nhắm hai mắt lại. Hắn nguyên bản còn đem hy vọng ký thác tại Mộ Phong thân pháp bên trên, hiện tại xem ra, đó căn bản không có khả năng thực hiện. Hình Hòa Tụng, Võ Ngọc Thành bốn người đem Mộ Phong thấy quá lao, căn bản cũng không cho Mộ Phong một tia chạy trốn cơ hội. Mắt thấy Mộ Phong thương thế trên người càng ngày càng nặng, Đồ Tam Thiên minh bạch đại cục đã định, Mộ Phong đã mất đi bất luận cái gì khả năng chạy trốn tính. Đông đảo vây xem Cửu Lê Quốc Đô cường giả cũng đều là trầm mặc nhìn xem đây hết thảy, không ít người trong lòng đều vì Mộ Phong tiếc hận. Mộ Phong vốn hẳn nên có cái tốt đẹp tiền đồ, tương lai trở thành một phương cường giả, đáng tiếc hôm nay liền muốn ở chỗ này vẫn lạc. Hà, kẻ này, chỉ có Du Văn Diệu chắp hai tay sau lưng đứng ở hư không, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm toàn thân đẫm máu Mộ Phong thân ảnh. Chẳng biết tại sao, hắn lại cảm giác Mộ Phong thương thế mặc dù càng ngày càng nặng, trên người khí tức chẳng những không có suy sụp, ngược lại càng thêm cường đại. Cách chương.